Bác sĩ nguy hiểm, chương 246. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh, xét thấy biểu hiện vừa rồi của ngài chinh phục tất cả mọi người. Hoàn thành phẫu thuật hoàn mỹ. Phát động nhiệm vụ tiếp theo. Trợ giúp hoàn thành khâu mạch máu. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, có thể kích hoạt phẫu thuật phục hồi ngón tay bị gãy. Trần Thương lập tức sửng sốt. Phát động đến nhiệm vụ tiếp theo. Hơn nữa, có thể nhận được phẫu thuật phục hồi ngón tay bị gãy, không đúng, là kích hoạt. Kích hoạt và nhận được khác nhau ở chỗ nào? Chắc là cũng không khác biệt lớn lắm đâu, nghĩ tới đây. Trần Thương nhịn không được vui mừng. Phẫu thuật phục hồi ngón tay bị gãy là phẫu thuật cao cấp, có vài bệnh viện còn xem đây là phẫu thuật cấp 3. Ngay cả tỉnh nhị viện đều không triển khai. Khả năng này là chính mình sắp nắm giữ phẫu thuật cấp 3 đầu tiên. Phải biết, hiện tại khoa cấp cứu mở phòng phẫu thuật chủ yếu triển khai hai loại phẫu thuật. Một loại là phẫu thuật ngoại khoa do Trần Bình Sinh phụ trách. Chủ yếu là phẫu thuật gan, mật, tuyến tụy, khí quản, đường ruột. Một loại khác chính là phẫu thuật ngoại khoa tay do chủ nhiệm An Ngạn Quân phụ trách. Chỉ là phẫu thuật ngoại khoa tay của chủ nhiệm An trước mắt còn chưa triển khai toàn bộ. Nguyên nhân chủ yếu là thiết bị dụng cụ còn đang trên đường vận chuyển. Đợi sau khi có đầy đủ dụng cụ, phẫu thuật ngoại khoa tay của khoa cấp cứu sẽ trở thành nơi phẫu thuật ngoại khoa tay duy nhất của tỉnh nhị viện. Thật ra, triển khai phẫu thuật ngoại khoa tay cũng là ý muốn lâu nay của Lý Bảo Sơn. Nhưng không có phòng phẫu thuật xin xuống khá là phiền toái. Dù cho lần này, Lý Bảo Sơn cũng gặp nhiều trắc trở. Tốn sức lực thật lớn, mới xin được, hiện tại đến dẫn thưởng hoàn cảnh. Đàm Trung Lâm đứng trước mắt Trần Thương giống như là một kho kỹ năng. Trần Thương cần lựa chọn một trong số đó, nhưng chỉ có thể lựa chọn kỹ năng cơ sở, khâu mạch máu cao cấp, bỏ qua, khâu cơ cao cấp, không muốn. Làm sạch vết thương đổi thuốc cao cấp qua, khâu dây thần kinh cao cấp, chính nó, chọn ngươi đi. Khi Trần Thương nhìn thấy khâu dây thần kinh cao cấp, không chút do dự, trực tiếp lựa chọn nhận lấy. Kỹ năng này cũng không dễ dàng nhận được. Hơn nữa độ khó của khâu dây thần kinh lớn hơn khâu cơ rất nhiều. Cũng phức tạp một chút. Nếu như có thể nhận được kỹ năng này, thật quá hoàn mỹ. Đinh, chúc mừng ngài nhận được khâu dây thần kinh. Cao cấp, đặc hiệu, chính xác. Sau khi hoàn thành khâu cơ, sẽ đến một bước quan trọng nhất trong phẫu thuật phục hồi ngón tay bị gãy, đó chính là khâu mạch máu. Loại khâu mạch máu nhỏ bé này quan trọng nhất chính là phải có tính bền bỉ cùng kiên nhẫn. Quan trọng nhất là phải có độ bền. Bởi vì phẫu thuật là phải thực hiện thông qua kính hiển vi. Vì vậy toàn bộ quá trình phẫu thuật rất tinh vi. Không có sức chịu đựng cùng kiên trì đặc biệt tốt. Rất khó hoàn thành tốt công việc. Trần Thương đang muốn nói chuyện, chợt phát hiện bác sĩ vừa rồi cầm kim cho mình đã bắt đầu chuẩn bị kim khâu mạch máu. Cái này khiến Trần Thương sửng sốt. Loại tình huống này, mình sao mở miệng được đây? Chẳng lẽ súng pen kẹp kim, không tốt à, tất cả mọi người là người văn minh. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên AS, chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ, cách chương.